Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 thiếu niên máu 21, Viên Húc hôm nay không có đi Thượng Dương cầm khóa, rời đi mộ viên sau hắn ở trên phố lang thang không có mục tiêu du đãng mấy cái giờ. Sau đó ở Tây Trầm Thái Dương làm bạn hạ, lẻ loi về nhà, hắn tổng cảm thấy chính mình sinh hoạt khuyết thiếu một ít đồ vật. Khuyết thiếu này bộ phận đồ vật làm hắn cảm thấy thực cô độc, thực bất an, đặc biệt là hôm nay buổi sáng tỉnh lại. Loại cảm giác này dị thường mãnh liệt, bảo mẫu đứng ở ngoài cửa lớn chờ hắn, nàng hẳn là cuối cùng một cái quan tâm chính mình người đi. Viên Húc xa xa nhìn nàng hướng chính mình vẫy tay, thế nhưng muốn khóc, trong lòng không thể hiểu được bi thương khiến cho hắn rất muốn quăng vào cái này ôn nhu nữ nhân ôm. Áp, nói đến cùng, hắn chỉ có 18 tuổi, vẫn là cái hài tử thôi, nhưng là vì cái gì ba ba mụ mụ không đem hắn trở thành hài tử xem đâu. Bọn họ tổng cho rằng hắn là một cái có thể chiếu cố chính mình đại nhân, thậm chí có thể chiếu cố ca ca. Ca ca, ca ca ở đâu? Nga, đúng rồi, hắn nghĩ tới, ca ca đã qua đời, hắn sinh thực nghiêm trọng bệnh, loại này bệnh vô pháp trị liệu. Nhưng là cha mẹ hắn lại kỳ vọng hắn có thể cứu ca ca mệnh. Hắn đương nhiên làm không được, hắn cũng không nghĩ cứu, nhưng là đương hắn đối ca ca sinh mệnh bất lực thời điểm, hắn sinh mệnh cũng liền trở nên không hề ý nghĩa. Hắn sinh mệnh nguyên bản chính là làm ca ca sinh mệnh tiếp viện phẩm sở ra đời. Hiện tại ca ca đã chết, hắn sinh mệnh cũng liền trở nên không chịu coi trọng, này đó ích kỷ người sáng tạo hắn sinh mệnh, lại không tốt đãi, bảo mẫu làm hắn trước lên lầu tắm rửa một cái, sau đó xuống dưới ăn cơm chiều. Viên Húc giống một cái bị thượng mãn dây cót rối gỗ giống nhau trở lại chính mình phòng. Lấy thượng rửa mặt quần áo vào phòng tắm ăn đi hơn 10 phút sau hắn thay một thân tố bạch áo ngủ. Ra tới, hắn nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, phát hiện thời gian còn sớm. Đồng thời cũng nghi hoặc, treo ở đồng hồ bên cạnh hải tặc vương poster đi nơi nào. Hắn thực thích này bộ manga anime, poster vẫn là hắn thác bằng hữu từ Nhật Bản mang về tới tác giả ký tên bàn. Có lẽ là bảo mẫu thu thập hắn phòng thời điểm bắt lấy tới lau chùi đi. Hắn phòng chỉ có bảo mẫu xuất nhập, hắn mở cửa hỏi dưới lầu chuẩn bị bữa sáng bảo mẫu. Tuệ thì, người đụng đến ta trên tường poster sao? Dưới lầu trong phòng bếp truyền ra xào rau thanh âm, bảo mẫu có thể là bởi vì bận rộn, nhất thời không đáp lại hắn. Một lát sau, hắn nghe được bảo mẫu nói, ở ngươi bàn làm việc bên cạnh thu nạp hộp, ta gỡ xuống tới xoa xoa, quên treo lên, hắn trở lại phòng đóng lại cửa phòng. Ở bàn làm việc bên cạnh giá sách phía dưới kéo ra một cái vuông vức thu nạp hộp. Thấy được gác ở trên cùng một bộ poster, hắn tưởng đem poster lấy ra tới quải hồi trên tường. Dư quang bỗng nhiên chú ý tới bãi ở trên bàn làm việc tay sổ sách. Đúng rồi, buổi sáng tưởng đem tối hôm qua làm ác mộng ký lục xuống dưới. Còn không có tới kịp viết đã bị dưới lầu sở hành vân thanh âm đánh gãy. Hắn rời đi thu nạp hộp ngồi ở bàn làm việc trước. Từ ống đựng bút cầm một cây than tố bút nắm bên phải tay. Tay trái mở ra phong bì, từng trang lật qua tràn ngập tự trang giấy. Trang giấy qua một nửa, xuất hiện chỗ trống hình ảnh. Vì thế hắn nằm ở trên bàn viết xuống hôm nay ngày. Sau đó thói quen tính hướng tả khuynh nghiêng vở từng hàng viết xuống dưới. Tự quá nửa trang, hắn lại sau này phiên một tờ. Bút lại bỗng nhiên dừng lại. Viên Húc giật mình ở ghế trên, ánh mắt kinh ngạc nhìn dưới ngòi bút tay sổ sách, nhanh chóng sau này lật vài tờ. Sao lại thế này, mặt sau thế nhưng tràn ngập tự, phiên đến cuối cùng một tờ, nơi tay chướng phong bì tường kép chung, hắn thấy được một viên xanh biếc vạn khấu, đồng hồ đi châm từng vòng xẹt qua, rất nhỏ tí tách thanh ở cái này tĩnh chỉ có lật xem trang giấy thanh âm trong phòng có vẻ dị thường. Rõ ràng. Thanh âm này càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng vang dội, cuối cùng biến thành phanh, một tiếng vang lớn, là thứ gì nổ tung thanh âm ni. Viên Húc đứng ở bàn làm việc trước. phía sau ghế dựa ngã trên mặt đất, là vừa mới bị hắn đứng dậy khi đâm phiên. Hắn cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, liền môi đều giống bị bôi lên một tầng bột mì, ướt đẫm đầu tóc đi xuống tích tắp nhỏ nước. Hắn trong tay cầm kia viên tàn cũ, màu sắc cơ hồ bị thời gian tiêu ma hầu như không còn vặn khấu. Hắn quá dùng sức, cũng liền phân không rõ rốt cuộc là hắn nhéo kia viên vặn khấu. Vẫn là vặn khấu cắn hắn tay, thiếu niên như là bị người từ phía sau đạp một chân bùm một tiếng ngồi quỳ trên mặt đất. Một tay cầm tay sổ sách cùng vặn khấu, một tay đem thu nạp hộp đánh đổ trước mặt, xốc lên phô ở trên cùng poster, đem nút khấu cùng notebook một cổ não ném vào thu nạp hộp. Tưởng đem bọn họ giấu đi. Nhưng là, hắn nhìn thấy gì hắn nhìn đến hơn 10, 20, 30 mấy bổn tay chướng hỗn độn nằm ở nơi đó. Xanh biếc phong bì thượng ấn đủ mọi màu sắc lá phong, cùng một loạt tiếng Anh logo, chúng nó ngủ ở nơi đó, như là đã ngủ say một thế kỷ lâu như vậy. Từng cuốn tay chướng kẽ hở hỗn độn vầy đầy thúy lục sắc vạn khấu. A. Một chiếc xe cảnh sát vô thanh vô tức ngừng ở Hòa Bình Đại Đạo 16 hào nhà Tây cửa. Phó Diệp cùng Dương Khai Thái từ trên xe xuống dưới. Dương Khai Thái chuẩn bị ấn chuông cửa khi phát hiện đại môn hờ khép. Vì thế hai người xuyên qua sân đi vào môn đầu hạ gõ gõ cửa phòng. Tuổi trẻ bảo mẫu thực mau mở cửa. Hỏi, các ngươi là, Phó Diệp đưa ra công tác chứng. Cảnh sát, Viên Húc ở nơi này sao? Là, hắn ở trên lầu, lúc này bọn họ nghe được từ lầu 2 truyền ra một tiếng chói tai kêu to. Đó là một loại chỉ tồn tại với phim kinh dị trung thập phần bén nhọn thập phần kịch liệt thét chói. Tai, thanh âm kia cơ hồ có thể xé rách yết hầu. Bọn họ theo tiếng thét chói tai chạy thượng lầu 2 tìm được Viên Húc phòng. Phó Diệp kêu một tiếng Viên Húc tên, không ai ứng hắn. Bên trong lại truyền ra khi đoạn khi tục thét chói tai. Phó Diệp lui ra phía sau một bước dùng cánh tay đem Dương Khai Thái sau này chắn một chút. Rút ra súng lục một chân đá văng cửa phòng. Trong phòng một mảnh hỗn độn, trên bàn làm việc trang trí cùng đèn bàn bị quét tới rồi trên mặt đất quăng ngã thành đầy đất cạn. Ghế dựa cùng máy tính cũng ngã trên mặt đất, một ít sách vở cũng bị ném lung tung rối loạn. Phòng chủ nhân dùng chăn bao lấy thân thể của mình cuộn tròn ở trên giường. Chính cuồng loạn khóc kêu thét chói tai. Tìm đồ vật, Phó Diệp ném xuống một câu. Sau đó Trang khởi súng lục, rút ra đừng ở phía sau eo còng tay chiều Viên Húc đi qua. Hắn lột ra Viên Húc che lại đầu chăn, nhìn đến một trương vặn vẹo, trắng bệch, tuổi trẻ, tranh mãn nước mắt thiếu niên mặt. Hắn tuyệt vọng lại sợ hãi. Thế nhưng cùng Trình Huân chết tương không có sai biệt, không phải ta, thật sự không phải ta, không phải ta a. Viên Húc ghé vào trên giường, đôi tay bị còng tay khảo trụ thượng ở kịch liệt giãy giụa. Trong nháy mắt thủ đoạn đã bị thít chặt ra một đạo miệng vết thương. Chảy ra vết máu, Phó Diệp từ trên mặt đất nhặt lên một cái áo gối. Đem hắn cánh tay gắt gao buộc ở bên nhau, hắn mới dần dần đình chỉ phản kháng. Phó đội, Dương Khai Thái bỗng nhiên kêu hắn một tiếng. Phó Diệp quay đầu nhìn về phía hắn, liền thấy hắn đứng ở tủ quần áo trước, trong tay cầm một kiện màu đen bóng chảy phục áo khoác. Đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, Dương Khai Thái mang lên bao tay trắng bên ngoài bộ trong túi sờ soạng vài cái. Lấy ra tay khi chỉ thấy bao tay thượng dính lên mấy viên màu trắng bột phấn. Mang đi, Lưu Giai Mẫn lại một lần bị đưa tới hình hình sự. Lần này nàng vẫn như cũ mang theo luật sư. Cùng nàng không ai bì nổi kiêu ngạo. Nhìn thấy Sở Hành Vân, nàng thượng có thể bảo trì phong độ cùng chấn định. Nói, xem ra ngài vẫn là không có bắt được chân chính người bị tình nghi. Bằng không chúng ta liền sẽ không gặp mặt. Sở Hành Vân không nói chuyện. Cười chỉ lầu một bên trái phòng thẩm vấn. Cảnh sát đem Lưu Giai Mẫn đưa tới cửa, đang muốn mở cửa khi bỗng nhiên bị Sở Hành Vân ngăn cản. Không, cách vách là phòng điều khiển. Cảnh sát sửng sốt một chút, nói, Sở đội, này không hợp, Sở Hành Vân, cách vách, vì thế Lưu Giai Mẫn bị mang tiến cùng phòng thẩm vấn một tường chi cách phòng điều khiển. Kiều Sư Sư hấp tấp từ trên lầu thoán xuống dưới, đưa cho Sở Hành Vân một chồng văn kiện. Viên Húc sở hữu ca bệnh cùng tư liệu đều ở chỗ này, Sở Hành Vân tiếp nhận đi biên phiên biên nói. Được rồi, người đi vào trước đi. Kiều Sư Sư sắc mặt có chút bất an. Nói, đầu nhi, chúng ta chính là tay không bộ bạch lang. Hơn nữa, ta như thế nào cảm thấy chuyện này có điểm xả. Sở Hành Vân cùng văn kiện khép lại. Hỏi lại nàng, vậy ngươi cấp một cái không xả giải thích. Kiều Sư Sư. Ta còn là đi sẽ Lưu lão sư đi. Cái kia, Hạ tiên sinh, ngươi có thể đi ta văn phòng ngồi trong chốc lát. Ta văn phòng không cơ mật. Hạ tiên sinh ngồi ở cảnh sát hành vi thủ tục poster hạ ghế dài thượng. Hướng nàng có lệ cười cười. Sở Hành Vân lui về phía sau vài bước ngồi ở hắn bên người. Sắc mặt ngưng trọng nhìn đại đường cửa. Không thấy người trước sinh long hoạt hổ. Rất là tâm sự nặng nề. Hạ Thừa ngó hắn liếc mắt một cái. Trong tay nắm dùng một lần ly nước. Giao điệp chân dài. Đem ly nước đặt ở trên đùi. Nói, thật lâu không thấy được người này phúc biểu tình. Sở Hành Vân. Gặp được nan đề. Trong lòng không đế, Hạ Thừa ở châm chọc hắn chuyên nghiệp cùng nghi ngờ năng lực của hắn chi gian. Do dự một chút, nhưng nhìn đến hắn vẻ mặt lo lắng, không có lựa chọn bất luận cái gì một loại, mà là biệt biệt nữu nữu ra vẻ lãnh đạm nói. Trong lòng không đế không nên là ngươi, luôn có nhân tâm sau ngươi càng không đế, có thể là hồi lâu không nghe được Hạ Thừa nói tiếng người. Người gỗ nghe được một hai câu còn rất làm người mới mẻ. Sở Hành Vân đem cánh tay đáp ở hắn sau lưng lưng ghế thượng. Nhìn hắn cười nói, an ủi người bản lĩnh tăng trưởng A tiểu thiếu gia, ở ai trên người luyện. Thật chi kỷ, Hạ Thừa rất muốn đem trong tay này chén nước bát đến trên mặt hắn. Có đôi khi Sở Hành Vân chiêu miêu đậu cầu vô tâm không phổi tính tình thật là nhận người hận. Cùng hắn nghiêm túc, hắn vẫn coi như vui đùa. Hầm cầu cục đá đều so với hắn đa tình. Sở Hành Vân lại nói, ngươi lưu tại nơi này là muốn nhìn náo nhiệt, vẫn là muốn biết chân tướng. Hạ Thừa đầy đủ thể hiện cái gì gọi là đứng nói chuyện không eo đau. Ta muốn biết ngươi trong miệng chân tướng, rốt cuộc nhiệt không náo nhiệt, nếu không như vậy náo nhiệt đâu. Hẳn là sẽ không, bởi vì ngươi này trưng đá đến ván sắt táo bón mặt không thường thấy, Sở Hành Vân. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói. Nếu không náo nhiệt, ngươi liền tự đạo tự diễn sáng tạo náo nhiệt. Hạ Thừa mắt lé nhìn hắn. Cười mỉa, Sở đại đội trưởng, thật để mắt ta, Sở Hành Vân. Khách khí, lúc này đại đường cửa kính bị đẩy ra. Phó Diệc cùng Dương Khai Thái mang theo Viên Húc đi đến. Sở Hành Vân nhìn Viên Húc, thấy hắn đầy mặt hối ải. Buông xuống mặt mày tức lơi lỏng lại vô lực. Như là bị kéo hướng pháp trường tử tù Phạm Mân Ni, Phó Diệc mang theo Viên Húc đi hướng phòng thẩm. Vấn, Dương Khai Thái đem một cái thu nạp hộp ôm đến Sở Hành Vân trước mặt. Nói, đội trưởng, đây là ta từ Viên Húc trong phòng phát hiện, không biết có hay không dùng. Ngươi nhìn xem đi, Sở Hành Vân từ mấy chục bổn tay chướng tùy tiện cầm một quyển ra tới. Nhanh chóng lật vài tờ, cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc. Hoặc là nói, đương hắn nhìn đến hộp phủ kín màu xanh lục vạn khấu khi. Mặt khác bất luận cái gì sự đều đã không đủ khiến cho hắn kinh ngạc. Hắn đem một quyển tay chướng từ đầu tới đuôi phiên một lần. Sau đó khép lại vở mặt hướng Hạ Thừa, lắc đầu cảm khái, cười nói, thật đúng là người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản, vị này VIP người xem. Ngươi nhìn thật là náo nhiệt, tác giả có lời muốn nói. Từ ngày mai bắt đầu, liên tục tính năng lượng cao, ngàn vạn không cần tin tưởng ngươi hiện tại nhìn đến chân tướng. Cho tới bây giờ hẳn là còn không có người nhìn ra được chân tướng. Trừ bỏ tỷ tỷ của ta, bởi vì nha nhàn chứng đau chính mình khổ tư hai ba thiên. Mới dựa điểm phổ, hơn nữa nàng đã đem câu chuyện này đọc xong, còn có A. Ta còn là nhịn không được nói a, mấy ngày nay ta không đi làm a, mỗi ngày nghỉ phép a, quả thực không cần quá hạnh phúc a. Hết chương.